Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2071, người nghĩ sao? Một càng, đế viện tọa lạc ở vô hận thiên cực đông vị trí hư không khe hở bên trong. Tuy nói, đế viện vẫn là thuộc về vô hận thiên, nhưng, trên thực tế, đế viện cùng đế gia không sai biệt lắm, tự thành một giới, đế viện chỗ ở một giới này, tên là Thăng Thiên Giới. Thăng Thiên Giới, cái tên này làm sao tới? Tên như ý nghĩa, thăng là phi thăng ý tứ, ngàn là đại thiên thế giới ý tứ. Thăng Thiên Giới so với đế gia chỗ ở đế giới, muốn càng thêm hoàn chỉnh, hoàn thiện, tự thành một thể, như... Thăng Thiên Giới có được chính mình thành trì, tiền của chính mình vân vân. Thăng Thiên Giới cơ hồ chính là khoảng cách tại tiểu thiên thế giới cùng với đại thiên thế giới. Trung gian một giới, vô hận thiên bên trên người tu võ, nghĩ muốn phi thăng đại thiên thế giới. Hàng tỷ năm qua, chỉ có thông qua đế viện, chỉ có đế viện chỗ ở Thăng Thiên Giới có được một đạo phá giới trận môn. Là Thái Sơ Đại Lục Vương này tiểu thiên thế giới một cái duy nhất phá giới trận môn. Chính bởi vậy, hàng tỷ năm qua, từ có ghi chép lên, Thái Sơ Đại Lục bên trên người tu võ, từ yếu đến mạnh, theo thứ tự trải qua chiến cổ thiên, đại la thiên, vô hận thiên, cuối cùng, hướng đi đế viện, nếu như tại đế viện bên trong, cũng có thể trở thành đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt. Đạt được phi thăng danh ngạch, như vậy, liền có khả năng phi thăng đến đại thiên thế giới, một chiều phi thăng đại thiên thế giới, từ đây một bước lên trời, đế viện lũng đoạn tiểu thiên thế giới phi thăng đại thiên thế giới lối đi duy nhất. Pháp môn, cho nên, đế viện cũng đã thành thánh địa, giờ phút này, Thăng Thiên Giới, một mảnh mây mù quyến rũ, nhìn lên tới. Tựa như là biển mây bốc lên đồng dạng, tiên khí mười phần, Thăng Thiên Thành bên trong, sớm đã là phi thường náo nhiệt, Thăng Thiên Giới bên trong chỉ có hai đại nhân khẩu tụ tập địa phương. Một chỗ tên là Thăng Thiên Thành, một chỗ khác tại Thăng Thiên Thành đông phương vị trí đưa. Vì đế viện, Thăng Thiên Thành chỉ có 340 vạn người. Nhưng này 340 vạn người bình quân tuổi tác siêu quá chục triệu tuổi. Thật sự là kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Thăng Thiên Thành bên trong những người này, vô luận già trẻ, vô luận địa vị cao thấp, vô luận giàu nghèo, vô luận nam nhân nữ nhân, đều có một cái cộng đồng thân phận. Đó chính là đã từng đế viện đế tử. Đế viện đã có ngàn tỷ năm lịch sử, đã trải qua vô số đời. Mỗi một thời đại đế tử bên trong, có lông phượng củ ấu đến cực điểm yêu nghiệt, có thể bay thăng đại thiên thế giới, mà còn dư lại kia 99,99% đế tử đâu. Cũng không thể vĩnh viễn ở tại đế viện, lãng phí đế viện tu võ tài nguyên. Không phải sao, dựa theo đế viện quy định, đế tử tại đế viện thời gian tu luyện nhiều nhất vì trăm ngàn năm. Trăm ngàn năm vừa đến, không có lấy đến phi thăng tư cách đế tử, chỉ có thể rời đi đế viện, có thể cho dù là không có đạt được phi thăng đại thiên thế giới tư cách những thứ này đế tử. Trên thực tế cũng là cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ ưu tú. Người nào không là Thái Sơ Đại Lục trăm vạn năm khó gặp siêu cấp thiên tài? Bằng không thì, bọn hắn làm sao có thể có cơ hội trở thành đế tử? Gia nhập đế viện, tăng thêm, những thứ này không có đạt được phi thăng tư cách đế tử. Cũng đang đế viện tu luyện trăm ngàn năm, thực lực tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Người khiến những người này lại trở lại Thái Sơ Đại Lục. Trở lại vô hận thiên, bọn hắn nguyện ý không? Không nguyện ý, cự long, làm sao có thể còn nguyện ý cùng với con kiến làm bạn? Thế là những thứ này không có phi thăng tư cách đế tử. Thời gian dần qua ngay tại tới gần đế viện bên cạnh địa phương từ không bắt đầu. Đã thành lập nên chính mình thành trì. ngàn tỷ năm về sau, cái này thành trì đã có 340 vạn người. Ngàn tỷ năm a, cách bao nhiêu cái Thương Hải Tăng Điền, tổng cộng thêm lên, Thăng Thiên Thành bên trong mới chỉ có 340 vạn người. Có thể nghĩ bọn hắn thực lực cấp bậc là rất cao. Bất kỳ một cái nào cầm Thái Sơ Đại Lục đều có thể quét ngang Thái Sơ Đại Lục bên trên siêu nhất lưu thực lực. Tại Thăng Thiên Thành bên trong, tuổi nhỏ hơn một chút mấy chục vạn tuổi, lần trước điểm trực tiếp có hơn 100 triệu tuổi. Những người này tạo thành cuộc sống của mình quen thuộc, mở trà lâu của chính mình, tửu lâu, cửa hàng vân vân. Bất quá, những thứ này ra đế tử nhóm dùng tiền tệ. Thật không đơn giản, bọn hắn nhưng nhìn không lên trước kia tại Vô Hận Thiên dùng vô hận tinh loại hình, mà là dùng chân thạch. Cái gì là chân thạch? Là một loại cùng loại với tinh thể tảng đá, nhưng loại này tảng đá ẩn chứa đỉnh cấp linh khí lưu, linh khí cũng chia đẳng cấp, vô hận tinh bên trong cũng ẩn chứa linh khí. Có thể vô hận tinh bên trong linh khí chất lượng cùng độ tinh khiết kém xa tít tắp chân thạch bên trong linh khí. Đại thiên thế giới người tu võ dùng chính là chân thạch làm tiền tệ. Chân thạch cũng là đại thiên thế giới người tu võ am hiểu nhất dùng tu võ tài nguyên. Đương nhiên, Thăng Thiên Thành đến cùng vẫn không tính là đại thiên thế giới. Mặc dù rất tiếp cận đại thiên thế giới, cho nên Thăng Thiên Thành dùng chân thạch là hạ đẳng nhất đích thực thạch. Đại thiên thế giới đích thực thạch có thể chia làm cực phẩm chân thạch, thượng phẩm chân thạch, trung phẩm chân thạch, hạ phẩm chân thạch. Thăng Thiên Thành bên trong tiền tệ chính là hạ phẩm chân thạch. Thăng Thiên Thành bên trong cũng không tính rộng bao nhiêu, mở trên đường phố, tại mây mù lượn lờ bên trong, từng cái người tu võ dạo bước trong đó, khi thì dừng lại mua chút đồ vật, khi thì đi vào một gian cửa hàng, khi thì ngồi xuống uống trà. Nhìn lên tới, sinh hoạt tiết tấu rất chậm, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những thứ này đơn giản trong trà lâu trà là đỉnh cấp 100 vạn năm tuổi sương mù tím trà. Cửa hàng bên trong bán thương phẩm cơ hồ đều là đế binh, chủ cảnh cấp bậc công pháp võ kỹ vân vân. Băng diễm, người tại không gian phương diện thiên phú thật đúng là đáng sợ. Trên đường phố, một chỗ nào đó, Tô Trần tựa như đang cùng không khí nói chuyện, trong thanh âm là cảm thán. Hắn tiến vào Thăng Thiên Thành, bình thường mà nói, không có người nào có thể không thông qua đế viện cho phép, không trở thành đế tử liền trực tiếp tiến vào Thăng Thiên Thành rồi. Dù sao, Thăng Thiên Thành bên trong người tu võ tất cả đều là đã từng đế tử. Tô Trần không sai biệt lắm xem như một cái duy nhất rồi. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ Băng Diễm Chu Tước. Băng Diễm Chu Tước dễ dàng xuyên thủng Thăng Thiên giới, mang theo Tô Trần len lén vào được. Ngươi nghĩ sao? Băng Diễm Chu Tước có chút đắc ý. Bất quá, cái này Thăng Thiên Thành thật đúng là đáng sợ. Tô Trần nhịn không được cảm thán nói. Hắn liếc nhìn lại, vậy mà liền không có thấp hơn chủ cảnh tồn tại. Quả thực đáng sợ rồi. Cái này Thăng Thiên Thành bên trong, tất cả đều là bị đào thải đế tử, đều là đã từng cực hạn yêu nghiệt. Có thể yếu sao? Băng Diễm Chu Tước hừ hừ mà nói. Thăng Thiên Thành bên trong những người này, tổng thể mà nói, so với đế viện bên trong những đệ tử kia đều mạnh mẽ hơn. Tô Trần nhẹ gật đầu, minh bạch Băng Diễm Chu Tước. Hiện tại đế viện bên trong những cái kia đế tử, tuổi tác đều tại 100.000 tuổi phía dưới, đều không có tu luyện tới 100.000 năm. Mặc dù trong đó có cá biệt yêu nghiệt, tương lai khả năng có được phi thăng đại thiên thế giới tư cách, nhưng bọn hắn thời gian tu luyện ngắn ngủi, có thể nào so được với Thăng Thiên Thành bên trong những tu luyện này mấy 100.000 năm, mấy triệu năm, mấy ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm già đế tử. Cho nên, tại đế viện bên trong, còn có một số quy chân cảnh đế tử, mà ở Thăng Thiên Thành bên trong, một cái quy chân cảnh đều không nhìn thấy, tất cả đều là chủ cảnh. Đương nhiên, thần chủ cảnh vẫn là ít, Thăng Thiên Thành bên trong chủ cảnh chủ yếu là nhân chủ cảnh, phổ biến tại nhân chủ 3 tầng đến 8 tầng ở giữa. Cá biệt nhân chủ cảnh 9 tầng thậm chí nửa bước thần chủ cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.